นะโมพุทธายะคินปัจจิตังยืทธเลTrước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ, ôn lại, đó là cái cách quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Mà quán vô thường tức là quán về ngũ uẩn, nên niệm tiếp là uẩn vô thường thở vô.Quẩn vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô và thở ra. Cái quẩn tức là ngũ quẩn có năm phần sắc thọ tưởng hành thức. Thì khởi đầu trước hết là sắc quẩn. Cái sắc quẩn rất quan trọng, chư tăng hành giả nên để ý. Tại sao cõi vô sắc nếu không chứng quả tu đạo quần mà sanh về đóthì sẽ không đạt được đạo quả trên, trừ khi chứng đắc đạo tu đạo quần, quả tu đạo quần rồi. Nếu sanh thì có vô sắc cũng có thể quán thọ quán tâm được, nhưng mà nếu chưa chứng quả tu đạo quần thì sanh về cõi đó không thể đắc chứng được. Hồi xưa tôi có hỏi thì thầy tôi ngài Tịnh Sự ngài có nói giống như cái trận giặc đầu tiên phải có căn cứ địa vững chắc, vì có vô sắc thì không có sắc quẩn làm nền tảng, nên khó mà quán được sự vô thường khổ vô ngã. Câu nói của thầy tôi giảng năm nay là cũng bốn mấy năm, nhưng bây giờ tới lúc tôi thấy đúng đúng nghĩa như vậy. Tiếp tục thì trong năm cái quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thì khởi đầu là sắc quẩn thì hành giả cũng phải niệm quẩn vô thường thở, sắc vô thường thở vô.Sắc đây tức là sắc quẩn, mặc dù cái danh từ sắc với cảnh sắc cũng có trùng nhau, nhưng mà nên đây nên biết là sắc tức là sắc quẩn. Cái rupa gì là sắc, sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và thở ra. Rồi cái sắc như vậy, trong cái sắc quẩn rupa khanh thô, rupa khanh thô thì có 28 thứ.Trong 28 thứ sắc gọi là sắc quẩn đó, thì có 12 sắc thô. 12 sắc thô đó nếu theo tính theo xứ thì có mà gọi là 10 xứ thô. Bởi vì cái xúc xứ thì gồm cả đất, lửa, gió, nên nói sắc thì có 12, xứ thì có 10. Thì 10 xứ thô này gọi là hữu quán sắc, là Đức Phật ngài dùng 10 cái xứ thô nàyĐể thường khi giảng giải về lý vô thường khổ vô ngã, nên phải đầu tiên phải tập quán để biết cái sắc quẩn đó có 12 chữ thô này là dùng pháp để quán. Thì tiếp đó là quý vị khi quán niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và thở raNhư là cách quán chung chung, quán tổng quát. Khi bắt đầu đi sâu vào chi tiết, như đã nói sắc quẩn gồm có 10 xứ thô. Đó là sắc nhãn xứ, sắc xứ, thinh xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, thị xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ và xúc xứ. Đó là 10 xứ này. Luôn luôn phải quán theo đúng cách vô thường, vẫn có năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh diệt giống như nhau. Và mỗi phần như vậy, ở đây chúng tôi chia ra có 4 phần, 4 giai đoạn để hành giả chọn một đề tài nào tu tập cũng được. Học giải thì phải giảng cho hết, nhưng mà khi thực hành thì căn duyên hành giả có thể thực tập với một cái đề tài nào mà quý vị thích hợp với căn cơ thì tu tập, chứ không nhất thiết phải là hành đủ hết cả 201 đề tài thiền quán như trong Patisamvita mà cả đã giải thích. Nhưng mà nếu chúng ta học được nhiều đề tài thì sẽ hiểu sâu biết rộng, nhờ vậy rất có lợi ích cho cái sự tu tập. Thì như những ngày qua chúng ta đã học tập về cái như là nhãn xứ thì cũng phải quán, nhãn xứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và thở ra. Kế tiếp là sắc xứ vô thường thở vô, sắc xứ vô thường thở ra, sắc xứ vô thường thở vô và thở ra. Và tiếp theo là nhĩ xứ vô thường thở vô, nhĩ xứ vô thường thở ra, nhĩ xứ vô thường thở vô và nhĩ xứ vô thường thở ra. Đó là phần ôn về phần cũ thời gian qua đã học, đã có đi sâu vào chi tiết, nhưng gọi là ôn thì chỉ nhắc những nét đại cương. Chiều nay sẽ giải thích tiếp về phần là thinh xứ, đối lại cái cảnh với cái nhĩ xứ là nội xứ, thì thinh xứ là ngoại xứ. Quý vị hãy để ý lắng nghe nghe, chứ không thôi như mai mốt tôi hỏi đột sức lại rồi cái bớ sớ không nhớ, cũng như bữa nay cô Sư Thành với cô Châu hỏi hôm qua đi giảng gì không có nắm được, cái nhớ bừng quơ không có chính xác. Phải nghe cho để có tác ý, để nghe nghe là nhớ, nhớ để hành. Chứ con vào trong hội chúng chỗ pháp hội mà nghe cho có nghe, không chăm chú thì sẽ không nắm lấy đề tài căn bản. Mà không nắm lấy đề tài căn bản thì làm sao khi thực nghiệm thấy được, biết được. May mắn cho quý vị có được cơ hội gặp ở đây tôi giảng giải giáo pháp một cách rộng rãi, rõ ràng, tường tận, chi tiết, mà quý vị không tiếp thu được thì thật sự mà nói, dù quý vị có đi Miến Điện, Thái Lan, Tích La, Ấn Độ, không dễ gì tìm một vị thiền sư có đủ khả năng phân tích rộng rãi, tường tận như vậy. Bất quá quý vị đi thì phải y tại y ti, cứ làm những cái phòng sọp ngồi đụng vân vân, những điều đó hành cho có hành, nhưng mà không bao giờ phá vỡ được cái vô minh cả. Còn với cái phương pháp này, nhờ tôi rút lấy trong kinh điển, chính bản thân thực hành rồi tôi mới đem ra giảng giải. Thường người ta nói tự đeo giá bùa, đeo không có linh, tức là muốn nhờ các giá bùa có sự tin tưởng mới linh, chứ mình tự giá bùa mình đeo không có linh. Ý nói nghĩa là mình đi hạ khoa hành gì của người khác chứ còn của mình thì là hình như mình nghĩ mình biết mà làm ra mình không có tin tưởng nên nó không có linh. Nhưng mà ở đây tôi thành thật mà nói với chư tăng tu nữ Phật tử hành giả, đọc những sách thiền khác thì tôi lại đọc để nghiên cứu xem có những cái chỗ thế là lạ tôi không có tin. Nhưng mà ngược lại những sách thiền mà tôi soạn ra thì không biết người khác là sao, chứ chính tôi rất tin tưởng và tôi thực hành theo những cái phải của phương pháp mà trong sách thiền tôi đã soạn năm nay cũng hơn 10 năm. Tại sao vậy? Vì tôi cũng không có thêm thắt, tôi không có tự động đem cái tư tưởng phàm phu của tôi vô, mà tôi rút tỉa từng câu Phật ngôn hệ thống quá, có chiều sâu chiều rộng, giống như ráp tháo cái máy gắn vào xích sao. Chỉ một cái khi mà ráp vào nó chính xác rồi đã có sự quan hỷ rồi, đừng nói chi là khi hành mà thấy được chứng đắc thật sự. Đó là một niềm vui thù thắng mà chính bản thân tôi phải tin tưởng những cuốn sách thiền mà tôi soạn như đã nói, vì tôi đúc kết là những Phật ngôn như đã nói trên. Và với người có trí thì tự hiểu biết lấy, khi lắng nghe cho kỹ, học rồi thực hành thì quý vị sẽ thấy rõ những ý nghĩa thâm sâu, chiều sâu cũng như chiều rộng là như vậy. Để chiều nay tôi giải thích một cách tường tận sâu rộng tiếp tục những đề tài từ đây cho tới khi ra hạ thì tôi sẽ giảng dạy như vậy, và những mùa hạ năm sau thì tiếp tục giảng những phần còn lại, thì cứ thế mà giảng, vì đã có phương pháp lập thành căn bản nhờ vào bộ Vô Ngại Giải Đạo mà tôi tìm thấy được những công thức thiền quán thù thắng đặc biệt, nên trước nhất là bản thân tôi thực hành và đem ra chia sẻ giải thích, quý vị nên lưu tâm để nói đến cái đề tài mới chiều nay. Đó là nói về cái thinh xứ, thì xin giới thiệu để quý vị nắm rõ Tôi chia ra làm bốn phần, chứ như hiện ngày trước đã giảng mà tôi không có nói rõ, tôi giảng luôn nên quý vị không có để ý. Nay tôi nói rõ mỗi đề tài như vậy, tôi đều chia ra bốn phần. Một là giai đoạn chuẩn bị tu tập Parikrama Bhavana. Hai là cận hành tu tập Upajara Bhavana. Thứ ba gọi là xác định pháp là Dhammavavatthana. Và thứ tư là Yoniso Manasikara Như Lý Đạt Ý. Chính nhờ cái xác định pháp mà có thể đạt được tùy thượng nhẫn. Cái Như Lý Đạt Ý sẽ đạt được đạo quả Niết Bàn. Đúng căn bản là như vậy. Còn có được đạt hay không là tùy duyên của mỗi hành giả cá nhân. Nói về cái vị xứ, cái thính xứ, thì trước nhất gọi là cái giai đoạn chuẩn bị tu tập, thì quý vị nên học và niệm như vậy. Như đầu qua học về cái cách quán, về cái thính xứ, thì trước nhất quý vị giai đoạn chuẩn bị tu tập thì chỉ quý vị nên niệm tập chín cách, ba cách vô thường, ba cách khổ và ba cách vô ngã, theo hơi thở mà để quán. Nhưng đầu quán về thinh xứ vô thường thở vô, thinh xứ vô thường thở ra, hai bằng cách như hai cách rồi đó. Và thinh xứ vô thường thở vô và thinh xứ vô thường thở ra, đó là cái đề tài vô thường. Ba cách thở vô là một khoảng cách, thở ra là một khoảng cách, nhập hơi thở vô trở ra kể như một khoảng cách, hai hơi thở ba khoảng cách, đó là ba. Rồi qua đề tài khổ cũng vậy, là nhĩ thinh xứ là thinh xứ vô thường thở vô, thinh xứ khổ não thở vô, thinh xứ khổ não thở ra, thinh xứ khổ não thở vô và thinh xứ khổ não thở ra, ba cách nữa là sáu cách. Thinh xứ vô ngã thở vô, thinh xứ vô ngã thở ra, thinh xứ vô ngã thở vô và thinh xứ vô ngã thở ra, ba cách nữa là chín cách. Chín cách này tức là hơi thở vô, hơi thở ra và hơi thở vô và ra, mà theo cách theo vô thường ba khổ não ba vô ngã có ba là chín cách. Thì đây là cái nét đại cương. Và đi sâu nữa thì quý vị sẽ quán cho biết những cái đặc tính vô thường khổ não vô ngã như thế nào. Thinh xứ là vô thường là bởi vì thinh xứ là vô thường, vì cái luôn luôn biến hoại đổi thay. Hai, thinh xứ là vô thường là bởi vì nó bị biến dịch không thường. Ba là cái thinh xứ là vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Thứ tư là cái thinh xứ là vô thường là vì nó trái lại cái nghĩa thường hằng là bất biến. Đó là nói về đặc tính về cái vô thường. Khổ cũng có bốn đặc tính tương tự như vậy. Thinh xứ gọi là khổ là vì nó là vật bị bốc cháy bởi 11 con lửa tham sân si sanh già chết sầu bi khổ não. Thinh xứ là khổ não là vì nó bị sân diệt bức bách. Thinh xứ là khổ là bởi vì nó là cái chỗ trú, bao nhiêu sự khổ dồn trên đó, sanh khởi trên đó. Thứ tư là gọi là thinh xứ là khổ bởi vì nó trái với nghĩa xúc khác hay là an lạc. Đó là bốn cái đặc tính về khổ não. Vô ngã thì cũng có bốn đặc tính. Thinh xứ là vô ngã bởi nó không ở dưới quyền của ai cả. Hai, thinh xứ là vô ngã bởi không có ai làm chủ được nó. Ba, thinh xứ vô ngã, vì nó có tướng trạng sunyata là trống không. Và thứ tư, thinh xứ là vô ngã, là vì nó trái lại cái ý nghĩa tự ngã là đơn thuần bất biên. Đó là bốn đặc tính về vô ngã. Ở giai đoạn chuẩn bị tu tập, hành xã phải học hiểu thuộc những cái đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã và niệm như trên, thì như vậy là như là dọn đường trước, như là trải cái là một cái chỗ căn cứ để nương tựa vào đó mà để quán. Và cuối cùng, trong cái giai đoạn chuẩn bị tu tập, thì tôi có trích một đoạn Phật ngôn để cho quý vị thấy rõ ý nghĩa này. Đó là Đức Phật Ngài hỏi Chư Tăng: Này các tỳ kheo, thinh xứ hay các tiếng là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: Là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: Là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến của dịch đổi thay, có hợp lý chăng? Khi quán xét rằng cái này, tức là thinh xứ, là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, Bạch Thế Tôn: Không nên quán xét như vậy. Đó là câu Phật ngôn để kết luận cái phần chuẩn bị tu tập. Hơi thở quán và kèm với cái thinh xứ với ba pháp vô thường, khổ não, vô ngã. Đây là cái phần thứ nhất, gọi là chuẩn bị tu tập. Muốn thành tựu tốt đẹp phải học cho thuộc, hiểu cho nghĩa cho rõ, rồi quán cho thấy cho được. Kế đến cũng trong đề tài thinh xứ, nhưng bước qua giai đoạn kế tiếp là cận hành tu tập Upacara Bhavana. Nhờ tu tập giai đoạn cận hành tu tập này mà hành giả có thể đắc được cận hành định. Cận hành định nghĩa là tâm chưa phải là sơ định, nhị định, vân vân, vẫn là tâm dục giới, nhưng mà được chuyển tiếp được chuyển tiếp liên tục từ những lỗ tâm này sang những lỗ tâm khác, vẫn bám lấy địa mục căn bản, nhưng mà tâm chưa có thể an trú vào cái luôn một sát na mà diễn tiến vô số tên tâm được, mà còn phải từ lộ trình này qua lộ trình khác, thì giữa những lộ trình tâm còn có cái độn xa và xen kẽ những tâm pháp quan ca chích hay là hữu phần, chứ không phải như cái tâm mà định thì chỉ có một loại thứ tâm và sắc quán á diễn tiếp tiếp liên tục. Khác hai trạng thái rõ ràng: cận hành định và an chỉ định hay là kiên cố định, là như vậy đó. Thì khi bước qua cái giai đoạn cận hành tu tập này là thế nào? Là hành giả là quán theo cái vô thường, khổ não, vô ngã, nhưng mà trước hết là chịu vô thường bằng 20 cái hành tướng, 5 tướng sanh theo nghĩa duyên sanh, Vajjaya Samudaya, và 5 tướng diệt theo nghĩa duyên diệt, Vajjaya Nirodha, rồi 10 tướng sanh và diệt, tức là nhập 5 tướng sanh, 5 tướng diệt thành 10. Thì như vậy quý vị quán thấy thinh xứ với 20 cái tướng như vậy mà đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược mà không bị tán, là không bị phóng dật của thách chá, không bị tán loạn áo khê bá, không bị hôn trầm thị miên thí năm mít tá bao phủ, thì đó là đạt được cái cận hành định. Mà đạt được cận hành định thì có khả năng phát triển được thiền quán, chứ không nhất thiết phải đắc như là sơ thiền, nhị thiền mới được. Trong thanh tịnh đạo có giải rõ có hai loại: cận hành định và an chỉ tịnh định hay là kiên cố định. Thì cận hành định này cũng đủ khả năng để phát triển thiền quán, nên hành giả có thể tu tập cái giai đoạn cận hành định như vậy: là khi đó quán thinh xứ vô thường thở vô, thinh xứ vô thường thở ra, thinh xứ vô thường thở vô và thở ra, rồi mới đi sâu vào vô thường chỉ có sanh diệt, là như vô minh sanh thì thinh xứ sanh, tham ái sanh thì thinh xứ sanh, tư nghiệp sanh thì thinh xứ sanh, vật thực sanh thì thinh xứ sanh, tướng xứ sanh là xứ sanh. Trong chú giải của Thầy thích rằng là vô minh ái như là mẹ, nghiệp như là cha, vật thực như là bà vú nuôi, cái tướng sắc sanh hay tướng thinh xứ sanh như đứa trẻ chào đời. Nếu không có cha, không có mẹ thì không có đứa trẻ chào đời. Mà dù cho có cha có mẹ, mà đứa trẻ có được chào đời mà không có bà vú nuôi thì cái đứa trẻ không thể sống còn, không thể tồn tại. Đó là cái lý do mà giải thích ví dụ rõ ràng như vậy. Rồi quán qua năm cái tướng diệt cũng vậy: vô minh diệt thì thinh xứ diệt, tham ái diệt thì thinh xứ diệt, tư nghiệp diệt thì thinh xứ diệt, vật thực diệt thì thinh xứ diệt, nhờ thinh xứ biến dịch là thinh xứ diệt. Đó là quán năm tướng diệt. Rồi quán 10 tướng sanh và diệt, tức là năm tướng sanh năm tướng diệt nhập lại mà để quán, thì cứ quán thinh xứ với 20 cái tướng sanh diệt như vậy cho thường thục thì được gọi là, mà không bị phóng dật, không bị tán loạn, gọi là đắc cận hành định. Mà đắc cận hành định rồi thì có khả năng là phát triển lên thiền quán. Đó là giai đoạn thứ hai gọi là cận hành tu tập. Bước qua giai đoạn thứ ba gọi là giai đoạn xác định pháp Dhammavatthana, là đây hẳn là thiền quán, đi vào con đường thiền quán. Và nhờ cái phương pháp xác định pháp này có thể đắc chứng tùy thuận nhẫn. Như trong kinh đã nói là cái tùy thuận nhẫn là do bản thân cái trí thượng thứ là chịu khó kham nhẫn, phân tích sâu vào đối tượng. Thì cái xác định pháp này như thế nào? Như xác định pháp nói đến thinh xứ thì nên biết rằng thinh xứ đây là tất cả tiếng, những gì mà tai nghe được thì đó gọi là thinh xứ. Nhờ biết qua 4 ý nghĩa tướng trạng của thinh xứ là những gì tai nghe được, phận sự của thinh xứ là làm thành cảnh cho nhĩ thức, thành quả của thinh xứ là làm vật thực cho hai tâm nhĩ thức, nhân gần của thinh xứ là vì có tứ đại đất nước lửa gió làm chỗ tựa, thinh xứ mới nương vào đó sinh khởi. Nhờ 4 ý nghĩa này chúng ta hiểu rõ cái thinh xứ là tất cả tiếng là như vậy. Rồi là nữa, thinh xứ này nếu phân tích kỹ thì quý vị sẽ thấy tường tận thêm nữa. Thinh xứ đối với tâm có 89 hay 121 thứ tâm, thì thinh xứ này là chỉ có hai tâm nhĩ thức biết được thinh xứ mà thôi. Thinh xứ là đối cảnh của nhĩ xứ, thinh xứ là đối tượng của nhĩ thức, thinh xứ là hành cảnh của ý thức trong lộ trình tâm nhĩ môn. Hiểu rõ ý nghĩa rõ rệt như vậy. Rồi đối sở hữu tâm thì có 7 tâm sở biến hành là xúc thọ tưởng tư định mạng can tạc ý, đồng sanh với hai tâm nhĩ thức, đồng diệt với hai tâm nhĩ thức, đồng biết một cảnh với hai tâm nhĩ thức, tức là cảnh thinh là thinh xứ. Vì vậy nên cũng có 7 tâm sở biến hành trong hai tâm nhĩ thức biết được thinh xứ hay cảnh thinh. Rồi đối với năm quẩn thì thinh xứ này thuộc về sắc quẩn. Đối với 12 xứ thì thinh xứ là thinh xứ. Đối với 18 giới thì thinh xứ là thinh giới. Rồi đối với 4 đế thì thinh xứ là thuộc về khổ đế. Đó, đối với nội sắc, nội phần, ngoại phần thì thinh xứ là ngoại phần, tức là nằm ở trong 6 ngoại xứ. đối với thô và tế, thinh xứ thuộc về sắc thô, bởi vì nó hiển lộ rõ ràng. Rồi đối với sắc ly và bất ly, thì thinh xứ này thuộc ở ly sắc, vì không phải tất cả sắc pháp đều có thinh xứ. Như là cảnh sắc thì nó là sắc bất ly, sắc nào cũng có. Còn cái cảnh thinh hoặc các tiếng, có lại sắc, có lại không, nên nó thuộc ly sắc. Rồi bốn nhân sanh sắc pháp là có những sắc pháp do nghiệp tạo, có những pháp sắc pháp do tâm tạo, có những sắc pháp do vật thực tạo, có những sắc pháp do thời tiết tạo. Thì thinh xứ này chỉ có hai nhân tạo, đó là do tâm tạo, như là thổi đờn đánh thổi kèn khẩy đờn vân vân, thì cái đó là do tâm tạo. Hai nữa là do thời tiết tạo, như là sự nóng lạnh, âm dương, sấm sét chẳng hạn. Như vậy trong bốn nhân sanh sắc pháp thì thinh xứ chỉ do hai nhân này mà có. Nhờ phân tích kỹ như vậy nên có thể làm cho hành giả đắc được cái tùy thuận nhẫn, hay tùy thuận tâm nhẫn. Rồi bước qua giai đoạn thứ ba, thứ tư, gọi là như lý tác ý, là khi hành giả tác ý quán về vô thường thì tâm sẽ trú vào sự hoại diệt. Khi hành giả quán về khổ thì tâm sẽ trú vào cái tướng là kinh hải. Khi hành giả quán về cái tướng vô ngã thì tâm sẽ trú vào cái sự trống không hay là sunyata. Bất cứ hành giả trú vào cái tướng nào của vô thường hay khổ não hay vô ngã thì đều có khởi lên được sự thỏa thích hài lòng. Tại sao? Vì từ trước đến nay chưa được biết được thấy, nay được biết được thấy, thì cái sự thỏa thích, cái sự hài lòng sẽ sanh khởi. Mà khi có sự hài lòng là ba mối chấp thì sẽ là phát sanh lên hỷ hay bi tê. Khi có sự hoan hỷ thì sẽ làm cho thân được an tịnh, bát sát tí ca giác. Khi thân được an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc xúc khả. Khi thân thọ lạc thì sẽ phát sinh định samadhi. Khi định thì sẽ phát sinh như thật tri kiến, yatha phu ta nhà na đa sanh na, tri kiến về tứ diệu đế. Khi có như thật tri kiến thì sẽ phát sinh ra cái nipita, là nhàm chán hay là yếm ly, tức là sự chán nản, nhàm chán, ngủ quẩn. Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Nhờ có giải thoát nên có giải thoát tri kiến, là sau khi đắc đạo quả có cái tuệ phản kháng xem xét lại đạo quả niết bàn hay là phiền não, là tuệ phản kháng, gọi là cái giải thoát tri kiến. Do có tuệ, có cái giải thoát tri kiến nên vệ là cái không có chấp thủ. Một từ khác gọi là anuppadaparinippana, nghĩa là cái sự chấp thủ được tịch diệt vắng lặng. Do đó nên không còn cái sự chấp thủ. Do không chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết diệt. Già chết diệt thì sầu bi khổ u não đều diệt. Hay nói cách khác, do không có sự chấp thủ nên không có dao động. Không có dao động thì có khinh an, có khinh an thì không có hy cầu, không có hy cầu thì không có khứ lai, không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt khổ đau, hoàn toàn giải thoát. Nên cái việc sau khi chứng quả là hán rồi thì vệ chánh trí khởi lên biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Và Đức Phật cũng nói ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội, tức là vị ấy không còn tiếp tục phải chịu những tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi của luân hồi có năm là vô thường, khổ, vô ngã, bị bọc cháy, và bị biến dịch đổi thay. Đó là những ý nghĩa mà cái phần cuối cùng là như lý tác ý chúng ta cần nên được để ý và tu tập. Và đây là phần giải thích về thinh xứ chiều hôm nay. Như vậy, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kinh Bạch Chư Tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng tôi phần cũ vào thêm phần mới. Cái dụng ý của tôi thì làm như vậy là bởi vì có ôn phần cũ, gọi là ôn cố như tri tân, nhờ ôn cái cũ mà biết thêm cái mới. Và mỗi ngày đều có thêm một ca pha giảng, thêm một cái pháp mới thêm để cho quý vị nghe, gọi là đa văn quảng kiến. Nghe nhiều thì thấy rộng. Thật vậy, nếu chỉ một đề mục duy nhất thì quý vị sẽ không soi sáng được tường tận chiều rộng cũng như chiều sâu. Vì vậy, với mục đích là ôn cố như tri tân cũng như đa văn quảng kiến, nên tôi phải làm như vậy mỗi ngày trong 3 tháng hạ năm nay cũng như là thứ năm thứ ba. Nói về sự ôn lại phần cũ thì tức là trong mùa hạ này chúng ta học tập về cái phương pháp gọi là quán vô thường, như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Mà quán vô thường tức là quán ngũ quẩn, nên là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô và quẩn vô thường thở ra. Thì trong cái quẩn nó có năm sắc thọ tưởng hành thức. Thì khởi đầu là sắc quẩn thì cũng phải học tập như vậy. Sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, sắc vô thường thở vô và sắc vô thường thở ra. Quý vị nhớ sẽ đi lặp lại như vậy. Vì thở vô như là một khoảng cách, thở ra là một khoảng cách, nhập lại hơi thở vô, hơi thở ra như là một cái khoảng cách. Và cái phương pháp mà Đức Phật dạy như vậy được lặp lại trở thành cái truyền thống. Ngài nói như gì? Nói pháp nội phần, ngoại phần và nội phần và ngoại phần. Tập khởi đoạn diệt, tập khởi đoạn diệt, sanh diệt, sanh và diệt vân vân. Thành nhờ cái lặp đi lặp lại như vậy, chúng ta mới để mới thấy rõ tường tận vấn đề. Rồi sau khi niệm sắc thì nói đến sắc tức là sắc quẩn, có 28 sắc pháp. Ở trong cái 28 cái sắc pháp đó có 10 xứ thô, mắt tai mũi lưỡi thân. Ở cảnh thì có sắc thinh khí vị xúc là 10 xứ thô. Này là hữu quán sắc. Tức là những cái sắc này Đức Phật đã dùng để làm đề tài thiền quán. Nên mỗi một cái pháp như vậy, tôi nhắc một câu Phật ngôn chứng tỏ rằng điều này chắc chắn chúng ta học và tập theo lời Phật dạy chỉ như lai thiền, chứ không phải là tổ sư thiền. Hoàn toàn chúng tôi không có cái thêm thắt gì cả. Và như thời gian mấy ngày qua thì chúng ta đã học tập qua như là nhãn xứ, sắc xứ, mà nhĩ xứ, thinh xứ. Chiều nay tôi sẽ giải thích về cái tỷ xứ. Thì trong cái đề tài tỷ xứ là một đề trong những đề tài thiền quán cũng được tu tập học tập theo thứ lớp mà chúng tôi đã hệ thống hóa lại những vấn đề này được rải rác trong kinh tạng cũng như chú giải, thì sắp xếp lại hệ thống lại cho nó có thứ lớp dễ nhớ, dễ học tập. Thì cũng có 4 phần như những đề tài trước đã nói. Phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập. Phần thứ hai là cận hành tu tập. Nhờ cái tu tập cái phương pháp cận hành của Upajara Bhavana để đạt được cái gọi là và cần hành định Upasara Samadhi. Phần thứ ba thì đó là xác định pháp Dhammavatthana năng. Nhờ xác định pháp rõ ràng cũng gọi là thẩm giác chi chi hà trạch pháp giác chi, mà thấy rõ tường tận từng vấn đề của cái pháp được xác định, không phải hiểu mơ hồ. Thì nhờ cái học tập tu tập cái xác định pháp này để đắc được cái tùy thuận nhẫn, hay là tùy thuận thân nhẫn anuloma kaya khantiya, tùy thuận thân nhẫn. Nếu nó tắt gọi là anulomikang khantin, tức là tùy thuận nhẫn cũng được, nhưng mà sở dĩ thêm chữ kaya thân, chú giải nó rằng vì bản thân của trí thượng thứ anulomanyana chịu khó kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, vì vậy nên cái một pháp này phải được hiểu một cách tường tận. Mà khi đắc được tùy thuận thân nhẫn thì kế tiếp đó thì sẽ đi đến cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo nhập quả, thứ lớp như vậy. Và cái phần mà xác định pháp này cần được dùng trí tuệ để biết rõ, thấy rõ để đắc được cái tùy thuận nhẫn. Rồi cái phần thứ tư gọi là yoniso manasikara, là như lý tác ý, dùng cái đề tài như là tỷ xứ này làm đề tài thiền quán, quán cho thấy được cái lý vô thường khổ não vô ngã, đưa đến khi đắc chứng đạo quả thấu rõ như vậy. Đó là cứu cánh phẩm hạnh. Chúng ta học bao nhiêu đề tài thiền quán, hành bao nhiêu cũng mục đích là để thấy được niết bàn, đắc được đạo quả. Đó là cái con đường duy nhất cứu cánh của phẩm hạnh, là tất cả những người Phật tử chân chánh tu tập đều có nhất hướng là như vậy, nên không còn cái gì khác hơn nữa. Vậy tôi sẽ giải thích bốn phần ấy từng thử thứ lớp như sau. Ở giai đoạn của Parikamma Bhavana là chuẩn bị tu tập, thì lấy cái tỷ xứ là này làm đề tài thiện quán, thì quý vị phải khởi để động bằng cách là khởi vô, chỉ như cái đại ý là niệm, quán niệm như vậy. Tỷ xứ là vô thường, tỷ xứ vô thường thở vô, tỷ xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô, và tỷ xứ vô thường thở ra, ba cách. Rồi tỷ xứ khổ não thở vô, tỷ xứ khổ não thở ra, tỷ xứ khổ não thở vô, và tỷ xứ khổ não thở ra, ba cách nữa là sao cách. Tỷ xứ vô ngã thở vô, tỷ xứ vô ngã thở ra, tỷ xứ vô ngã thở vô và thở ra, ba cách nữa là chín cách. Như vậy lấy cái tỷ xứ làm đề tài thiền quán, niệm cái đại cương là nhẹ về vô thường khổ não vô ngã, chúng ta đã tập được luyện tập cái chuẩn bị, giai đoạn chuẩn bị này với chín cách này làm cho thuần thục. Rồi bây giờ cũng trong giai đoạn chuẩn bị tu tập làm như vậy để cho cái tâm nó gom vào, tập trung vào cái đề tài thiền quán là tỷ xứ. Rồi cần phải hiểu vô thường khổ não vô ngã là như thế nào. Muốn quán về tỷ xứ vô thường thì cần biết có bốn cái đặc tính vô thường của tỷ xứ. Tỷ xứ vô thường vì nó là sanh lên rồi phải diệt, đó là cái đặc tính thứ nhất. Thứ hai, tỷ xứ vô thường vì nó luôn luôn bị biến dịch đổi thay. Thứ ba, tỷ xứ vô thường, vì nó là thường có cái vô thường cả quá khứ, vị lai và hiện tại. Cái này nếu mà nói một cách khác là dịch bất dịch. Dịch là thay đổi, bất dịch là không thay đổi. Tại sao không thay đổi? Tại sao gọi là thường vô thường? Tại vì lúc nào nó cũng có vô thường nên gọi là thường. Mà thường đây không phải là nó không thay đổi, mà thường của cái vô thường. Như dòng sông, sáng nước lớn, chiều nước rồng, thì đó là vô thường. Mà ngày nào cũng có, tháng nào cũng có, năm nào cũng có, nên là thường vô thường. Xét lại vô thường cũng lẽ thường. Đó là vậy. Rồi cũng nói cái các là dịch bất dịch, thay đổi mà không thay đổi, có luôn luôn thay đổi nhưng mà nó thường có cái thay đổi đó. Đó là cái lý vô thường của tỷ xứ là vô thường, bởi vì nó là dịch bất dịch, từ quá khứ hiện tại vị lai nó luôn luôn có sự thay đổi như vậy. Và thứ tư là tỷ xứ là vô thường bởi nó trái lại ý nghĩa là thường hằng. Khi người ta nói thường hay là hằng, tức là không có biến dịch, không có đổi thay. Nhưng mà tỷ xứ này nó cũng như bao pháp phủ vi khác, nó có sự biến dịch đổi thay, nên nó trái lại duy nghĩa thường. Đó là bốn đặc tính vô thường của tỷ xứ. Giai đoạn chuẩn bị tu tập phát triển thiền quán, hành giả cần học thuộc những chi pháp này, hiểu rõ những ý nghĩa này, hay là chuẩn bị là để mà triển khai thiền quán. Rồi nói về tỷ xứ là khổ não thì cũng có bốn đặc tính, có bốn đặc tính khổ não của tỷ xứ. Một, tỷ xứ khổ não vì nó là vật bị bốc cháy bởi 11 con lửa là tham, sân, si, sân, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Trong kinh giải về lửa, Đức Phật Ngài có nhấn mạnh như vậy, mà mình nói gì? Bài kinh mà giải về lửa này mà khiến cho ba vị Kassapa, 1000 vị đều được là giải thoát chứng quả, vì khi quán xét cái vật bị đốt cháy này rất là kinh cảm và lại phù hợp với tâm tính của các vị Bà La Môn như này. Trước là Bà La Môn thờ thần lửa, nên khi Đức Phật giải thích về cái ý nghĩa lửa hay bị bốc cháy thì các vị này thâm nhập lãnh hội được lẽ. Như vậy cái lý, cái tỷ xứ là khổ não là bởi cái nghĩa thứ nhất, cái đặc tính thứ nhất đó là gì? Nó là vật bị bốc cháy. Tỷ xứ là khổ não, thứ nhì, tỷ xứ là khổ não là bởi vì nó là chịu đựng không nổi sự sanh diệt bức bách, luôn luôn bị sanh diệt bức bách. Tỷ xứ tức là lỗ mũi, nên nó mà vẫn bị vô thường bức bách, sanh diệt bức bách, chịu không nổi, nên nó là gọi tỷ xứ là khổ não. Rồi thứ ba, tỷ xứ là khổ não vì nó là trú xứ của là bao nhiêu sự khổ, như những bệnh sanh từ lỗ mũi chẳng hạn, vân vân, thì đó là gọi, nên gọi là tỷ xứ hay lỗ mũi hay mũi, nó là khổ não vì nó là cái chỗ chứa đựng ngài Vũ Chơn, vì từ cái vị trí của khổ. Nhưng mà chữ quách thuốc như là sở trú là cái chỗ, hay là cái như trụ sở, hay là những cái chỗ là để cho là bao sự khổ này, nó sanh khởi lên đó. Và thứ tư là tỷ xứ là khổ là bởi vì nó trái lại với cái nghĩa xúc cá là lạc. Lạc là sung sướng, còn cái này nó là đau khổ, đau nhất, khó chịu. Đó là bốn cái đặc tính khổ não của tỷ xứ là như vậy. Ở giai đoạn chuẩn bị tu tập Parikamapavana, hành giả cần phải thuộc lòng và hiểu rõ nghĩa như vậy thì mới phát triển thiền quán được. Và vô ngã thì tỷ xứ cũng có bốn cái đặc tính vô ngã của tỷ xứ. Một, tỷ xứ vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả. Hai, tỷ xứ là vô ngã, bởi không ai làm chủ nó được. Ba, tỷ xứ vô ngã vì nó có trạng thái trống không sunyata. Thứ tư, tỷ xứ vô ngã vì nó trái là ý nghĩa tự ngã. Khi nói đến tự ngã, người ta hiểu là có linh hồn vân vân, thì nó là thường hằng bất biến, nó đơn thuần có một, bất biến là không thay đổi. Nhưng không tìm thấy được cái trạng thái này nên gọi là vô ngã. Mà tỷ xứ thì nó là vô ngã bởi nó trái với ý nghĩa atta hay là tự ngã. Đó là bốn cái đặc tính vô ngã mà hành giả muốn phát triển thiền quán thật sự thì phải học thuộc lòng bốn địa đặc tính này vô ngã và hiểu nghĩa rõ ràng mới có thể phát triển được thiền quán. Và những điều này được ghi rõ trong kinh tạng và được sự giải thích của Đức Phật là khi Đức Phật hỏi: này các tỳ kheo, mũi hay là tỷ xứ là thường hay vô thường? Các vị tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì là vô thường? Là khổ hay là? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại đổi thay, có hợp lý chăng? Khi quán xét rằng cái này là của tôi, cái này tức là tỷ xứ là lô mũi đó, là tôi, cái này là tự ngã của tôi, bạch Thế Tôn, không nên quán xét như vậy. Đây là đoạn Phật ngôn kết luận cho cái phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập, như từ trên xuống dưới khởi đầu là như vậy. Bước qua cái giai đoạn cái phần thứ hai thì gọi là cận hành tu tập. Qua giai đoạn này vẫn lấy cái tỷ xứ làm đề tài tu tập, nhưng mà ở đây là gọi là cận hành tu tập, bởi lấy cái tỷ xứ ghép với hơi thở vô, hơi thở ra, quán hai chục tướng sanh diệt, thuận nghịch là đột xuôi đột ngược, đột tới đột lui, đột xuôi đột ngược, mà tâm không bị tán loạn, không bị phóng dật, mặc dù chưa phải nhập định, vẫn là tâm thiện dục giới hợp trí. Nhưng mà giữa những lộ trình tâm này với những lộ trình tâm khác có hộ kiếp hay là hộ phần xen kẽ, nhưng mà nó vẫn bám được cái đề tài hơi thở vô ra, cái đề mục như tỷ xứ thiền quán để niệm, rồi định niệm hơi thở vô hơi thở ra, thì như vậy gọi là cận hành là định. Khác với cái nhập định thật sự chỉ một thứ tâm biết một cảnh và nó không rơi vào hộ kiếp, nó không thay đổi lộ trình tâm, mà nó chỉ duy nhất là tâm chapana là động tốc, mà nó diễn tiến vô số sát na tâm. Khác như vậy, giải thích rõ ràng thường tận như vậy mà chư tăng tu nữ hành giả không hiểu không biết là tại vì quý vị căn cơ quá yếu. Chứ tôi nghĩ rằng tôi giải rõ ràng giữa cận hành định và cái trạng thái sơ định như vậy. Nếu để thì phân biệt như vậy, nhờ phân biệt như vậy quý vị mới thấy hoan hỷ, không có nhàm chán, vì biết cái phương pháp niệm này đưa đến cận hành định, mà cận hành định thì có khả năng phát triển thiền quán được rồi, vì nó không bị uất thất chá là phóng dật, không bị tán loạn á quý khê bát, không bị hôn trầm thị miên bao phủ thi nam mít tát, thì tâm phát khởi quán chi, lấy đề tài mà quán một cách xuyên suốt. Thì cái cận hành tu tập này hành giả quán như vậy, như là quán niệm là tỷ xứ vô thường thở vô, tỷ xứ vô thường thở ra, tỷ xứ vô thường thở vô và tỷ xứ vô thường thở ra. Tiếp theo là vô minh sanh thì tỷ xứ sanh, tham ái sanh thì tỷ xứ sanh, tư nghiệp sanh thì tỷ xứ sanh, vật thực sanh thì tỷ xứ sanh, tướng tỷ xứ sanh là tỷ xứ sanh. Đó là năm tướng sanh theo lý duyên sinh. Năm tướng diệt theo lý duyên diệt là vô minh diệt thì tỷ xứ diệt, tham ái diệt thì tỷ xứ diệt, tư nghiệp diệt thì tỷ xứ diệt, vật thực diệt thì tỷ xứ diệt, tỷ xứ biến dịch là tỷ xứ diệt. Đó là năm tướng diệt của tỷ xứ theo lý duyên diệt. Rồi quán 10 tướng sanh và diệt của tỷ xứ, vô minh sanh thì tỷ xứ sanh, vô minh diệt thì tỷ xứ diệt, tham ái sanh thì tỷ xứ sanh, tham ái diệt thì tỷ xứ diệt, tư nghiệp sanh thì tỷ xứ sanh, tư nghiệp diệt thì tỷ xứ diệt, vật thực sanh thì tỷ xứ sanh, vật thực diệt thì tỷ xứ diệt. Tướng tỷ xứ sanh là tỷ xứ sanh, tỷ xứ biến dịch là tỷ xứ diệt. Đó là 10 tướng sanh diệt. Thì học đi học lại thuộc thuần thục như vậy, tâm không bị phóng dật, không bị tán loạn, không bị lãng quên, thì đó là đi tới càng ngày càng sắc sảo, là đắc cận hành định. Có cận hành định thì mới có thể phát triển thiện quán. Qua giai đoạn thứ 3 gọi là cái xác định pháp thâm mắt qua quách tha năng. Cái chữ thâm mắt quách tha năng, xác định pháp này đồng nghĩa với cái trạch pháp giác chi hay là thẩm giác chi, là dùng cái trí tuệ quan sát xác định rõ cái chi pháp rõ ràng, phân tích rõ một cách tường tận. Mà chính nhờ cái xác định pháp này giúp cho hành giả đạt được cái tùy thuận nhẫn hay là tùy thuận thân nhẫn, nghĩa là nhờ cái trí tuệ mà chịu khó phân tích sâu vào đối tượng. Thế nào gọi là trí thuận thứ? Phân tích sâu vào đối tượng cũng đấy tỷ xứ làm đề mục thiền quán. Thì trước nhất phải hiểu cái tỷ xứ là gì. Tỷ xứ tức là thường gọi là muối, là tinh chất của tứ đại hay là chất trong ngần của tứ đại, cũng gọi là thần kinh tỷ. Nó không phải có sẵn, mà chỉ khi nào khởi lên muốn ngửi thì nó mới phát sinh lên. Nó như vậy gọi là tinh chất của tứ đại, mà nó thâu bắt được cảnh khí, tức là hơi mùi. Đó là trước nhất định nghĩa sơ như vậy. Rồi cần hiểu đến cái bốn nghĩa của thinh xứ là lỗ mũi, tướng trạng của thinh xứ là tinh chất của tứ đại mà thâu bắt được cảnh khí, được hơi mùi. Phận sự của thinh xứ là liên quan với cảnh khí, bát tích chá là liên quan hay là liên hệ với cái cảnh khí, tức là hơi mùi. Cái thành và quả của thinh xứ là làm chỗ trú cho tỷ thức. Vì nếu không có thinh xứ là lỗ mũi, thì cái biết của lỗ mũi tức là thinh xứ không thể phát sanh, nên gọi là sở cần sanh, và cái chỗ rất cần để cho nó sanh khởi. Cũng có thể xem như là sanh quán của là tỷ thức. Vì tỷ thức sanh khởi thì lên, thì sanh khởi ở đấy. Khi an trú thì an trú ở đấy, và khi đoạn diệt thì cũng đoạn diệt ở đây. Đó là hiểu rõ cái thành quả của nó. Nhân gần của tỷ xứ đó là có tứ đại hay là đất nước lửa gió làm nền tảng cho là tỷ xứ mới sanh lên. Như vậy là hiểu được bốn cái ý nghĩa này, chúng ta nắm rõ, hiểu rõ, xác định được tỷ xứ là như vậy. Bởi biết được tướng trạng, phận sự, thành quả, nhân gần rồi. Nhưng mà phải phân tích sâu vào nữa, thì tỷ xứ hay muối này, một, đối với tâm thì chỉ có hai tâm tỷ thức sanh khởi trên nó mà thôi. Những tâm khác không sanh khởi, mà nó lại là những cái tâm khác dù biết thì cũng biết nương theo tâm tỷ thức. Như vậy khẳng định đối với 121 tâm thì chỉ có hai tâm tỷ thức mà sanh khởi lên từ tỷ xứ này. Đối với tâm sở thì có bảy tâm sở biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mang quyền tật ý. Trong hai tâm tỷ thức nên nó cùng sanh với tỷ thức, cùng diệt với tỷ thức, cùng nương một căn tức là tỷ xứ với tỷ thức, và cùng biết một cảnh tức là cảnh khí của tỷ với tỷ thức. Đó là phân biệt như vậy để thấy rõ cái tỷ xúc, nó cái tỷ xúc, cái tỷ xứ nó có cái trách nhiệm quan trọng như vậy. Rồi đối với năm quẩn thì tỷ xứ thuộc về sắc quẩn. Đối với 12 xứ, tỷ xứ là tức là tỷ xứ, dùng danh từ tỷ xứ đã nói nên tới 12 xứ thì khẳng định tỷ xứ này là tỷ xứ, là một trong 12 xứ. Đối với 18 giới, tỷ xứ là tỷ giới. Đối với 4 đế, tỷ xứ là khổ đế. Như vậy. Và đối với sắc gọi là nội phần, ngoại phần, thì tỷ xứ là nội phần, sắc nội phần. Thô và tế thì tỷ xứ là sắc thô. Vì nó trong 10 sắc thô, 10 cái xứ thô hay 10 thì 2 cái sắc thô, còn đây là 18 cái sắc tế. Phân biệt nó hữu ly hay bất ly thì nó là sắc hữu ly, tức là nó có thể, nó không phải là sắc nào cũng có nó như những sắc bất ly. Nếu nói theo duyên sinh thì tỷ xứ này nằm trong cái khâu lục nhập duyên xúc, là bởi vì như là tỷ xứ này là tỷ xứ hay tỷ nhập, bất ly là chữ nhà a gia thành á, như tàu dịch là nhập, sau này dịch là xứ, thì nó nằm trong cái khâu là lục nhập duyên xúc. Nói về cái 24 duyên hệ thì cái tỷ xứ này nó là đối với tâm nhãn thức á, nó là cái duyên mà được kể trong 24 duyên, nó là vật cái là tiền sanh duyên, là nó sanh trước tâm tỷ thức 16 sắc na, nên nó sanh trước để trợ cho tâm tỷ thức sanh sau 16 sắc na đó, nên gọi là vật tiền sanh duyên. Cũng gọi là vật tiền y duyên, tức là nó sanh trước làm chỗ nương cho tỷ thức. Cũng gọi là quyền duyên, tức là tỷ xứ này cũng là tỷ quyền, nó sanh trước nên tiền sanh duyên. Cũng gọi là tiền sanh hiện hữu duyên, nó sanh trước mà nó phải có hiện mặt. Cũng là tiền sanh bất ly duyên, nó sinh lên trước nhưng mà không tách rời ra, mới làm chỗ nương cho tỷ thức sanh sau 16 sát na được. Như vậy quý vị thấy thần phần thứ ba này gọi là thâm ma quá tha năng, là xác định pháp rõ ràng tường tận. Mà khi biết rõ thấy rõ như vậy giúp cho hành giả đắc được tùy thượng nhẫn, và khi đắc được tùy thượng nhẫn thì sẽ đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo tâm quả. Nếu nói cho rõ hơn tức là sau khi đạt được tùy thượng thân nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ của hành giả thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được cái tỷ xứ này, nó là có cái hành tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được cái tỷ xứ nó có cái hành tướng vô thường, khổ não, vô ngã như đã nói. Tệ sanh khởi do ý nghĩa là thấu biết rõ toàn diện tỷ xứ thế nào là vô thường, khổ não, vô ngã như đã trình bày. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được tỷ xứ thuộc về ngũ quẩn là hữu vi, trái là cái Niết Bàn là pháp vô vi, nên tỷ xứ nó có vị vô thường khổ não vô ngã. Niết Bàn không có trạng thái vô thường khổ não vô ngã. Rồi cái quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu soi rọi thấy rõ từng vấn đề, là tỷ xứ thuộc là nói riêng, nó nằm trong phần ngũ uẩn, nói chung là pháp chơn đế hữu vi. Niết Bàn là pháp chơn đế vô vi, mà hữu vi thì có tướng, tức là hữu vi nên nó có tướng vô thường khổ não vô ngã như đã trình bày. Vô vi thì không có tướng, tức là Niết Bàn không có cái tướng vô thường tướng khổ não tướng vô ngã tướng như là ngũ uẩn nói chung, tỷ xứ nói riêng. Mà hễ có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì sẽ có là sanh hữu, không sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có là già chết, không sanh sản thì không có sự già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ u não, không có già chết thì không có sầu bi khổ u não. Như vậy là toàn bộ chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Đó là cái thành phần này quán lên để đặt tùy thượng sân nhẫn và chuyển tiếp như vậy. Và nếu như giai đoạn này hành giả chưa phát sanh thì có thể phải tu tập thêm, bước qua giai đoạn thứ tư là như lý tắc ý yoniso manasikara, là hành giả khi tắc ý quán tỷ xứ là vô thường thì tâm sẽ trú hay trụ vào cái tướng hoại diệt. Khi tác ý quán tỷ xứ là khổ thì tâm sẽ trú vào cái tướng kinh hãi. Khi tác ý quán tỷ xứ là vô ngã thì tâm sẽ trú vào cái tướng trống không. Dù quán giới cái tỷ xứ là tới giới tướng vô thường khổ não vô ngã, hay là trú vào tướng hoại diệt kinh hãi trống không, bất cứ tướng nào chỉ trú được vào một trong những tướng ấy thì sẽ phát sinh lên sự hoan hỷ. Bởi vì từ trước tới giờ chưa từng thấy, chưa từng biết, nay được biết, được thấy nên có sự thỏa thích, hài lòng phát sinh. Hãy có sự hài lòng thì sẽ phát sinh những hoan hỷ. Có sự do có hoan hỷ nên phát sinh cái thân an tịnh. Có khi có thân an tịnh thì sẽ phát sanh là cái là thọ lạc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sanh tâm định. Khi có tâm định thì sẽ phát sanh như thật tri kiến. Khi có như thật tri kiến thì sẽ phát sanh lên cái sự nhàm chán. Khi có nhàm chán tức là ly tham, do ly tham nên được giải thoát, do giải thoát nên có giải thoát tri kiến, do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, do không còn chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết diệt, do già chết diệt nên sầu bi khổ ưu não đều diệt. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Vì như vậy nên vị thành tựu quả vị A La Hán với giải thoát tri kiến, vì ấy phản kháng lại phiền não đạo quả, dễ biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đang làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Và chính như vậy Đức Phật tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn tái sinh lại nữa, thì không bị cái tội lỗi của luân hồi. Tội lỗi luân hồi có năm: một là vô thường, hai là khổ, ba là vô ngã, bốn là bị bốc cháy, năm là luôn luôn bị biến dịch đổi thay. đó là năm điều tội lỗi. Sự trình bày giải thích về cái đề tài tỷ xứ cái phát triển thiền quán đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha.